Thần trong các vị thần. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 23. Hạt giống sức mạnh. Sáng hôm sau, Tiền Thế Kiệt được Isbo đưa tới nhà của cụ Gong Ro theo lời yêu cầu của ông ấy. Đó là một căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô phía nam. Căn nhà của Gong Ro nằm ở sát bên cánh rừng nhỏ. Khi cả hai đi tới căn nhà của Gong Ro, chỉ thấy ông ta đã đứng ở bãi sân trống ở trước ngôi nhà chờ đợi. Vừa nhìn thấy Tiền Thế Kiệt và Isbo đi, Gong Ro khẽ ngật đầu, vẫy vẫy tay, bảo cả hai bước tới gần. Cả Tiền Thế Kiệt và Isbo vô cùng lễ phép cúi người chào hỏi. Chúng cháu chào cụ Gong Ro ạ. Gong Ro đứng quan sát Tiền Thế Kiệt hồi lâu, bỗng nhiên nhìn sang Isbo, mỉm cười nói, cháu hãy đi tới bãi đất trống mà cháu thường dùng làm nơi luyện kiếm đợi ta một chút. Ta dặn dò Thế Kiệt xong sẽ tới kiểm tra cháu sau. Mặc dù rất tò mò, nhưng Isbo không dám cãi lời Gong Ro, lập tức ngật đầu vâng lời, quay người bước đi vào trong rừng. Nhìn thấy Isbo đã đi vào trong rừng, vẻ mặt của Gong Ro lập tức nghiêm túc hẳn lên, nghiêm giọng nói, hôm nay ta bảo cháu tới đây là vì thương tiếc một miếng ngọc tốt mà không được một thợ giỏi mài giũa thành món bảo vật. Cho dù ta chưa chắc là một người thợ giỏi, nhưng ta cũng mong muốn được tận tay mài giũa cháu thành một miếng ngọc sáng giá nhất trong đại lục Aiden này. Thế nào, cháu có muốn theo học với ta không nào? Tiền Thế Kiệt lập tức ngật đầu. Đêm qua sau khi hỏi thăm Isbo về cụ Gong Ro, biết rằng ông ta thực ra không phải là một cụ già bình thường. Thực ra ông ta là một vị cao nhân trong lĩnh vực kiếm thuật. Ông ta đã sinh sống ở trong ngôi nhà ở ngoại ô thành Katanga này rất nhiều năm rồi. Chỉ là ngày thường ông ta rất hiếm khi bước vào trong thành. Ngay cả Isbo cũng là trong lúc tình cờ đi tu luyện kiếm thuật trong khu rừng ở gần nay, gặp phải nguy hiểm, được cụ Gong Ro ra tay cứu giúp. Sau đó thấy cô bé lanh lợi thông minh, nên đã chỉ dạy chút ít tâm đắc về kiếm thuật cho Isbo. Thực ra cô ta còn trẻ tuổi như vậy đã có thể đạt tới đẳng cấp kỵ sĩ cấp 4, một phần nhờ vào theo cha mình tu luyện kiếm thuật trong gia tộc từ nhỏ. Một phần là nhờ vào sự huấn luyện và chỉ bảo của cụ Gong Ro. Mặc dù không biết rõ thực lực của Gong Ro lợi hại tới mức độ nào, nhưng Isbo tận mắt chứng kiến ông ta từng ra tay trừng trị một tên kỵ sĩ cấp 6. Tên kỵ sĩ đó thậm chí không đỡ nổi một chiêu của ông ta. Cho nên lúc này nghe thấy Gong Ro muốn chỉ bảo ính, chỉ có những thằng khờ mới không ngật đầu ngay lập tức á. Gong Ro thấy Tiền Thế Kiệt ngật đầu, hài lòng mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Cháu hãy nhìn kỹ mọi động tác của ta. Ta chỉ làm một lần thôi đấy, cách chương.